Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1134, trang 1134. Sở Đức đang nghe thấy Đỗ Thanh Lộ mất tích về sau, nhưng thật ra cũng không có trì hoãn, hắn trước tiên liền buông chính mình trong tay nhiệm vụ, sau đó lập tức đuổi lại đây. Chuyện này làm Phương Tiêm Vân thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng cuối cùng là có điểm cười bộ dáng. Sở Đức gần nhất vô luận dùng cái dạng gì thủ đoạn cũng chưa biện pháp đem hắn từ cung điện bên kia chi ra đi. Alice vì thế cơ hồ là dầu thúi ruột. Phương Tiêm Vân cũng thập phần nôn nóng, hắn thậm chí ở phát hiện dân chúng phản ứng cũng không nhiệt liệt sau, trong lòng ẩn ẩn có một loại không xong dự cảm. Vạn nhất Sở Đức đối với Đỗ Thanh Lộ bị bắt đi sự cũng không thèm để ý nên làm cái gì bây giờ? Nhưng mà Sở Đức bay nhanh gấp trở về sự, đánh mất Phương Tiêm Vân trong lòng sở hữu băn khoăn, hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó một lần nữa tỉnh lại lên, bắt đầu xuống tay an bài Đỗ Thanh Lộ bước tiếp theo kế hoạch. Nhưng mà Phương Tiêm Vân không biết chính là Sở Đức vội vàng gấp trở về chuyện thứ nhất chính là bắt lấy chính mình bên người người hỏi một vấn đề. Tảng sáng bên kia gần nhất có động tĩnh gì sao? Bị Sở Đức bắt lấy bả vai hỏi người kia đều có điểm bị hỏi ngốc, hắn coi như là Sở Đức thân binh một viên, ngay cả Ellen đều không có phát hiện Sở Đức thành lập thân binh. Kỳ thật liền người của hắn đều đã tránh đi, nhưng là liền tính là như thế, cái này đối Sở Đức vô cùng trung thành thân binh vẫn là không hiểu được hắn đến tột cùng đang nói cái gì. Chẳng lẽ nói Sở Đức tướng quân cũng tin bên ngoài những cái đó đồn đãi, cảm thấy Đỗ Thanh Lộ là bị phá hiểu người cấp ám sát? Cái kia thân binh mờ mịt vô thố thời điểm, bên cạnh Từ Thượng Úy nhưng thật ra cảm thấy chính mình đoán được Sở Đức như vậy kích động nguyên nhân đến tột cùng là bởi vì cái gì. Nếu hắn không có đoán sai nói, Sở Đức muốn hỏi kỳ thật cũng không phải tảng sáng có hay không động tĩnh gì, hắn chân chính muốn hỏi là Đỗ Thanh Lộ có phải hay không rơi xuống vô mặt trong tay. Từ Thượng Úy nhìn bị Sở Đức hoảng hồn đều sắp bay ra tới thân binh, ở trong lòng lặng lẽ thở dài. Hắn lặng lẽ từ phía sau đi ra, thay thế cái kia bị hoảng vựng đầu chướng não thân binh, sau đó ở Sở Đức bên tai trực tiếp sảng khoái nói, vô mặt gần nhất cũng không có cái gì hướng đi, hắn vẫn luôn ở tiền tuyến. Nói đến cũng rất kỳ quái, liền ở Từ Thượng Úy nói xong câu đó kia một khắc, Sở Đức động tác trong nháy mắt liền ngừng lại, hắn ánh mắt tựa hồ là mờ mịt một giây, kia một giây cấp Từ Thượng Úy cảm giác chính là Sở Đức hồn căn bản là không ở này. Tuy rằng biết Sở Đức ở nhắc tới vô mặt thời điểm thường xuyên sẽ xuất hiện như vậy chẳng huống, nhưng là trước mắt cái dạng này không thể không nói vẫn là quá mất mặt. Từ Thượng Úy khóe miệng run rẩy một giây, nếu không phải biết trước mắt người này ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, như vậy hắn nhất định sẽ thực ghét bỏ người này. Ếch, hảo đi, kỳ thật liền tính là như vậy, hắn cũng thực ghét bỏ. Người chung quanh biểu tình quái dị nhìn Sở Đức, mà Sở Đức nhưng vẫn đều không có phát hiện, hắn ánh mắt thất tiêu thật lâu sau mới một lần nữa chậm rãi đối thượng. Nhưng mà giây tiếp theo, Sở Đức như là nhớ tới cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Thượng Úy. Từ Thượng Úy bằng phẳng đứng ở nơi đó làm Sở Đức xem. Sở Đức qua sẽ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khụ. Tóm lại, chuyện này yêu cầu cẩn thận một chút, nhiều phái những người này đi tìm một chút Đỗ Thanh Lộ tung tích, minh bạch. Từ Thượng Úy nói, chờ đến Sở Đức rời đi khi, một đám người nháy mắt động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía lẫn nhau, bọn họ trong ánh mắt đều tràn ngập cho nhau mới có thể hiểu bát quái thần sắc. Ai? Các ngươi nói, vừa mới bị hoảng hồn đều không sai biệt lắm bay ra tới, thân binh này sẽ cũng phục hồi tinh thần lại. Hắn chớp đôi mắt nói, các ngươi xem việc này có trách hay không. Sở Đức tướng quân liều mạng dường như chạy về tới, kết quả vừa nghe nói Vô Mặt gần nhất không có tới, lập tức liền an tĩnh, thật giống như hắn lần này trở về là chuyên môn vì Vô Mặt trở về giống nhau. Nói bừa cái gì đâu, bên cạnh có cẩn thận người dùng cánh tay đụng phải một chút cái kia thân binh. Sợ hãi hắn họa là từ ở miệng mà ra, cái kia thân binh một bên xoa chính mình bả vai, một bên nhỏ giọng nói thầm, chính là như vậy sao, ngươi xem, từ thượng úy đều biết, đúng rồi, từ thượng úy, ngươi là như thế nào đoán được Sở Đức tướng quân tâm tư? Từ thượng úy hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhớ lại Sở Đức vừa rồi biểu tình, Sở Đức tựa hồ cũng không muốn nghe thấy Đỗ Thanh Lộ là bị Vô Mặt bắt đi chuyện này, nhưng là tại đây ti không tình nguyện chung, tựa hồ lại ẩn ẩn có chút chờ đợi, thật giống như nếu là Vô Mặt đem Đỗ Thanh Lộ bắt đi nói, Sở Đức có lẽ sẽ sinh khí, chính là tại đây tức giận bên trong, hắn giống như lại cũng không có giống hắn mặt ngoài như vậy sinh khí, dường như Sở Đức tướng quân cái này tâm thái là chuyện như thế nào? Từ thượng úy cảm thấy chính mình muốn cân nhắc rõ ràng Sở Đức mạch não, chỉ sợ còn phải tu luyện cái mấy năm, nhưng mà từ thượng úy không biết chính là Sở Đức chính mình đối chính mình hiện tại tâm tình cũng có chút không thể hiểu được, hắn cảm thấy chính mình giống như có tật xấu, rõ ràng hắn là hẳn là lập tức tìm Đỗ Thanh Lộ. Ai ngờ ở nghe được Đỗ Thanh Lộ mất tích kia một khắc, hắn trong đầu thế nhưng theo bản năng suy nghĩ, chuyện này có phải hay không Vô Mặt làm. Vô Mặt gia hỏa kia cho tới nay đều đặc biệt chán ghét đối Hải Cách Đặc Quốc bất trung người. Đỗ Thanh Lộ tuy rằng cho tới nay đối Hải Cách Đặc Quốc còn tính trung thành và tận tâm, chính là ở hắn đi vào Áo Lai Đế Quốc về sau, Sở Đức cảm thấy hắn đại khái suất là đem Hải Cách Đặc Quốc đã quên đi. Sở Đức nơi này cũng hoàn toàn không yêu cầu hắn làm chút cái gì, chỉ cần Đỗ Thanh Lộ không tìm đường chết, cũng không ai động hắn. Rốt cuộc, hiện tại đã quên Hải Cách Đặc Quốc cũng không ngừng Đỗ Thanh Lộ một người. Hết chương.